The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu, Reader. Chương 34, đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất bạn nên tắm. Đi xuống đi, sủa ông già của bạn. Biệt danh, vẫn còn cho bạn một thời gian khó khăn. Cười khúc khích một người phụ nữ từ một phòng khác. Và người đàn ông thở dài. Bạn đã thử với món ăn yêu thích của cô ấy. Tôi sẽ không cho cô ấy kẹo trước khi cô ấy đi ngủ. Và bạn nói tôi là gà mái. Cô ấy chế giễu và ông già của bạn dê y gì trong khi tự mình đối mặt. Cô ấy đang ở đâu? Trong phòng của cô ấy. Đó không phải là vấn đề. Ông già của bạn nhìn chằm chằm về phía bạn đứng trong phòng ngủ của bạn. Bạn đang cố giấu mình bên trên những chiếc kệ trang trí căn phòng của bạn. Chứa đầy những cuốn sách và những kẻ vô dụng. Bạn rít lên người đàn ông như một con mèo. Anh ta có thể dễ dàng tưởng tượng mái tóc của bạn nhấc lên theo cách đe dọa anh ta. Anh ta nhận thấy mắt phải của bạn màu tím. Và biết rằng anh ta phải cẩn thận nếu không bạn sẽ vào vương quốc để đá vào mông anh ta. Điều cuối cùng là không cần thiết vì bạn đã nhận thức được rằng anh ấy mạnh mẽ hơn bạn. Ông già của bạn muốn được gọi là bố, hay, dây, san, thở dài và ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Tôi sẽ không làm gì cả. Làm ơn, ngồi với tôi. Đừng muốn, bạn trả lời, đôi mắt nheo lại. Bạn đã học cách đây không lâu một số từ, vì anh ta đang cố gắng dạy và giáo dục bạn. Nhưng tên ngốc đó đã thất bại ghê gớm vì anh ta thậm chí không có ai để bắt đầu. Vì vậy, người phụ nữ trong ngôi nhà này chủ yếu làm những việc vặt đó. Chúng được gọi là việc vặt vì thói quen của bạn là cố gắng tránh bằng mọi giá vào những lúc đó. Nếu bạn đi xuống từ đây, tôi sẽ đọc câu chuyện yêu thích của bạn. Nó hút, bạn đã học những từ đó từ đâu? Từ bạn. Cô ấy đúng, bạn nói qua giọng nói của người phụ nữ. Ác, đừng đẩy nó, đi xuống đi, đồ con nhỏ, THS bạn, vẫn là em, dây, san, người đàn ông vỗ tay lên mặt, để mình ngã xuống giường. Từ trên kệ của bạn, bạn có thể nghe thấy tiếng dê y gì của ông già. Bạn tròn mắt và quay lại đối mặt với bức tường. Khoanh tay trước ngực, nâng tay anh lên. Anh nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của bạn và thở dài. Trước khi một nụ cười kéo dài trên khuôn mặt anh. In, tôi có một cái gì đó cho bạn. Hát hát ông già của bạn. Những gì bạn muốn ngốc. Bạn nhổ từ từ, không dùng ngôn ngữ của mình. Bạn sẽ thực sự cần luyện tập nhiều hơn để tạo thành một câu. Anh lẩm bẩm với chính mình. Nhưng rồi lắc đầu, dù sao. Tôi có một món quà cho bạn. Cái gì? Bạn tìm kiếm từ đúng. Khẽ cau nhau. Là món quà. Nhảy xuống từ đây trước. Sẽ không? Khá vui lòng. Có một khoảng rừng dài. Và cuối cùng bạn đã tuân thủ. Nhưng không phải là không phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ và ném một cái bình vào mặt ông già của bạn. Người đã né nó bằng cách nghiêng đầu sang một bên. Bạn nhảy xuống bằng hai chân và đi về phía giường. Người đàn ông rạng rỡ trong hạnh phúc trước khi nâng bạn ngồi lên đùi bạn. Bạn vứt rác xung quanh một chút. Và cuối cùng dừng lại khi bạn nhận ra rằng ông già của bạn sẽ không cho phép bạn đi dễ dàng như vậy. Bây giờ tôi đã có sự chú ý hoàn toàn của bạn. Anh ta kéo theo, kéo ra từ dưới giường của bạn một chiếc hộp lớn. Mở nó ra. Đó là gì? Bạn yêu cầu với một cái nhíu mày bối rối. Món quà của bạn, xem những gì bên trong. Anh ấy đã mỉm cười. Bạn phồng má đỏ, bò một tay về phía cái hộp và nhanh chóng giật lấy nó. Nghi ngờ về nội dung, bạn đánh hơi cái hộp như một con chó. Ông già của bạn thậm chí còn chớp mắt với vẻ mặt thất thần khi bạn liếm nó. Nó có thể là một quả bom cho tất cả những gì bạn biết. Với những rắc rối bạn có thể gây ra cho anh ta chỉ trong một ngày. Do dự, bạn bắt đầu tháo hộp từ vỏ màu đen của nó. Dưới nó là một hộp màu trắng. Nội dung của nó vẫn còn là một bí ẩn chưa được khám phá trong vài giây. Cuối cùng bạn mở nắp và thở hổn hển khi thấy những gì bên trong. A ha, ha, mũ. Bạn cố gắng phát âm từ đó một cách cẩn thận và người đàn ông gật đầu. Vâng, bạn có thích nó không? Bạn đang trong sự im lặng sững sờ. Đôi mắt bạn nhìn chằm chằm vào chiếc mũ đen có biểu tượng màu cam trên đó. Dần dần, bạn lấy chiếc mũ và chùm lên đầu. Nó đang rơi nhẹ trên mắt bạn vì nó quá lớn đối với bạn. Ông già của bạn cười khúc khích. Trong một vài năm, nó chắc chắn sẽ phù hợp. Bạn lo lắng tại chỗ. Chơi bằng tay. Một màu hồng phả qua mặt bạn khi bạn cố gắng không nhìn chằm chằm vào nụ cười của ông già. Vương quốc của Thiên Chúa. Ông đã bắt đầu làm phiền bạn. Cảm ơn, bạn. Bạn lẩm bẩm đủ lớn để anh ta nghe thấy. Cái gì vậy? Tôi nghĩ rằng tôi đã không nghe rõ điều này, ông già nói với giọng điệu tự mãn. Đưa khuôn mặt lại gần hơn. Bạn có thể lặp lại không? Thú vị. Bạn gầm gừ, vung một cái móc và đấm thẳng vào cằm anh ta. Anh nắm lấy nó, thét lên một tiếng đau đớn. Đờ, bạn lấy sức mạnh đó ở đâu? Cơn gió nổi lên xung quanh bạn. Sự im lặng trở nên đau đớn cho cô gái trẻ gừng đang nhìn chằm chằm vào hai đối thủ trong sự sốc và lo lắng. Bạn đang nhìn thẳng vào Ino, người đang làm điều tương tự với vẻ mặt tự mãn. Bạn, mặt khác, có một cái cau có. Mục tiêu của bạn là dành thời gian cho Luffy. Nếu anh ta vừa ra khỏi con rắn, bạn chưa đưa ra một kế hoạch. Hoặc một cách để làm chậm người đàn ông này khỏi việc điện khí hóa bạn ngay tại chỗ. Một cú đánh từ anh ta. Và bạn sẽ thấy mình có làn da bỏng rát và một chuyến đi dài đến bóng tối. Điều này có thể sẽ dẫn đến sự tái sinh nếu bạn không thức dậy bên cạnh để xem và chứng kiến sự hủy diệt của Skypiea. Ino đã sử dụng cây gậy của mình để gõ một trong những chiếc trống của mình. 30 triệu vôn, anh nói, và mắt phải của bạn lóe lên. Steven, bạn hét lên cho con búp bê gỗ của bạn, người nhanh chóng chui ra từ túi của bạn. Hino, cõi ma đói. Kodama, Ino bắn về phía trước con chim sấm sét, nhằm mục đích nướng bạn sống. Tuy nhiên, có một vụ nổ ngay lúc con chim va chạm với bạn. Chà, anh ta nghĩ đó là bạn. Khi khói tan đi, đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy con chim sấm sét trong nanh vuốt của một con quái vật khác có móng vuốt lớn. JPG, con chim vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của cây quái vật. Cây phát ra âm thanh chói tai, hoàn toàn vô nhân đạo. Đó là gì vậy? Người đàn ông kêu lên. C, nó không thể. Nami lắp bắp, ngã vào mông cô. S, Steven. Đúng vậy, bạn gật đầu, đứng bên cạnh cây quái vật đẩy lùi con chim sấm sét. Người đã biến mất khi nó được thả ra. Steven chỉ đơn giản là một con búp bê bằng gỗ được sở hữu bởi linh hồn của cõi ma đói. Khi được gọi, tôi có toàn quyền đối với anh ta. Các cuộc tấn công của bạn sẽ không làm gì cả. Anh ta sẽ chỉ ăn năng lượng mà bạn đã cho anh ta. Chấm. Cõi ma đói, Ino nhướng mày, tôi phải cảnh báo bạn mặc dù cơn đói của họ sẽ không bao giờ được bão hòa. Bạn có thể ném cho tôi các cuộc tấn công của bạn nhiều như bạn muốn. Nhưng Steven sẽ đơn giản ngăn chặn chúng và ăn năng lượng bạn cung cấp. Và nếu bạn muốn phá vỡ anh ta, tốt, nụ cười của bạn tăng kích thước. Nó sẽ không phải là một ý tưởng tốt. Kodama sẽ nguyền rủa bạn đến hết cuộc đời. Vì nó là ma, bạn bước ra khỏi Steven một bước khi anh ta phát ra một tiếng gầm gừ khác. Đưa tay ra trước mặt anh ta. Bạn nhăn mặt một chút với cảm giác châm chích trong mắt phải. Nhưng không để tâm đến nó. Nếu bạn nghĩ rằng người bạn nhỏ của bạn ở đây sẽ giúp bạn, thì bạn đã nhầm rất nhiều. Ino chế giễu. Như thể mảnh gỗ này có thể gây rắc rối cho tôi. Steven, ngậm miệng lại đi. Bạn gầm gừ ra lệnh, mà Steven ở dạng mới trả lời với tiếng càu nhàu trước khi tính tiền. Ino thậm chí không di chuyển khỏi vị trí của mình, trừng mắt với vẻ mặt buồn chán của con quái vật cây. Anh ta nhấc một tay và bắn một quả cầu điện màu xanh về phía linh hồn Kodama. Tuy nhiên, anh rất ngạc nhiên khi tinh thần chỉ ăn quả bóng như không có gì. Cơ thể anh lấp lánh một màu xanh trong một khoảnh khắc ngắn. Chúa đã nhận ra sự hiện diện của bạn đến từ phía sau anh ta. Nhắm vũ khí của bạn vào đền thờ của anh ta. Anh ta dừng khẩu súng bằng cây gậy, nắm lấy cổ tay bạn. Bạn hét lên cho Steven và con quái vật ngay lập tức hành động. Đả kích Ino, anh thả cổ tay bạn ra và dịch chuyển tức thời ra khỏi hai bạn. Người đàn ông nghiến răng, nhấc một cánh tay lên trời khi anh ta bắn những tia sấm sét về phía bạn. Giống như một chu kỳ, Steven sẽ ngăn chặn chúng và bạn sẽ cố gắng bắn chúng một hoặc hai phát vào tên khốn đó. Nhưng anh ta có thể dễ dàng né tránh tất cả các viên đạn của bạn. Trên thực tế, bạn khá chắc chắn rằng anh ta thậm chí không đổ mồ hôi khi làm điều đó. Người đàn ông này đã rất bực bội. Ino đáp xuống tòa nhà và Steve bay lên tòa tháp để lấy anh ta. Chấm, tại sao cô ta lại sử dụng con quái vật này và chỉ có súng của mình? Ino nghĩ khi anh ngáp dài. Tránh tiếng bò sạc của một cái cây thậm chí không thể nghĩ cho chính mình. Đột nhiên, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của anh ấy. Có thể là, ngay cả với thần chú của mình, quái vật cây đã nắm lấy cả hai cánh tay của anh ta và ghim anh ta xuống đất. Ino nghiến răng trước đôi mắt bị biến dạng và chạm khắc của sinh vật. Người đàn ông giận dữ, cố gắng xua đuổi con quái vật bằng cách sử dụng trái ác quỷ của mình. Chỉ để nhận ra cơ thể của mình dường như yếu đi đáng kể. Anh ta nhận thấy cánh tay màu xanh của Kodama và các nhánh đang ghi danh quanh tay anh ta để lấy cắp năng lượng của anh ta. Cái gì? Anh hét lên, chớp mắt vì sốc và anh nghe thấy một tiếng cười nhỏ. Tôi đã nói với bạn, phải không? Cơn đói của anh ấy sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Steven sẽ tiếp tục nuôi sống bạn cho đến khi không còn gì trong sự tồn tại thảm hại của bạn. Thật là một kết thúc cho một Chúa, bạn tuyên bố, dựa vào một đống đổ nát. Không có gì của tôi. Anh lặp đi lặp lại trong sự hoài nghi. Thốt ra một tiếng thét bóp nghẹt khi Steven đào móng vuốt vào hai bên. Chính xác, bạn lẩm bẩm. Đi về phía nơi anh đang nằm chầm chậm, bạn dừng lại bên cạnh thân hình uốn éo của Steven. Một khuôn mặt tối sầm. Tôi đã nói rằng bạn sẽ cúi đầu chào tôi. Bây giờ, hãy cầu nguyện cho lòng thương xót và có lẽ tôi sẽ kết thúc cuộc sống của bạn nhanh hơn. A tuyệt vời. I-N. Nami hét lên phía sau bạn. Giơ tay lên không trung. Bạn có anh ta. Bạn đã ngạc nhiên rằng bạn có thể quản lý để làm chậm anh ta một chút hoặc thậm chí đánh bại anh ta tại thời điểm này. Tuy nhiên, bạn đã được đưa trở lại với thực tại tàn khốc khi Ino phá lên cười. Ngay cả khi Steven hút cuộc sống của anh ta vẫn cười. Người đàn ông cuối cùng dừng lại một lúc, cố gắng lấy lại hơi thở. Ánh mắt anh nhìn bạn, một biểu cảm tự mãn. Cầu nguyện cho lòng thương xót. Vì vậy, cuối cùng tất cả chỉ là cuộc nói chuyện. Anh cười thầm và bạn nheo mắt lại. Ý anh là gì? Bạn không phải là người duy nhất quan sát. Điều đó là chắc chắn. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến nhỏ bé, vô nghĩa này, tôi nhận thấy một sai lầm đơn giản của bạn. Và đi kèm với một lý thuyết. Anh nhắm mắt lại, nụ cười tự mãn vẫn còn trên môi anh. Bạn nói rằng bạn không quan tâm đến họ, nhưng thực sự có phải vậy không? Nó có liên quan gì đến cuộc chiến của chúng ta? Chấm chấm, bạn sùa, không, thậm chí không trả lời. Hoàn thành anh ta rồi. Steven, aha, Ino tặc lưỡi một cách trách mắng. Lắc ngón tay về phía bạn. Hãy để tôi kiểm tra lý thuyết của mình, bằng cách sử dụng cô ấy. Mắt anh chuyển sang Nami, người đang nhìn chằm chằm vào Chúa trong sự bối rối. Mắt phải của bạn lóe lên và một biểu cảm kinh hoàng được dán trên mặt bạn. Cái nhếch mép xuất hiện tự nó nói với bạn mọi thứ anh ấy có trong đầu. Với cùng một bàn tay, chân tay trở thành màu xanh. Enthor, cô ấy hầu như không có thời gian để nói tên của bạn rằng mọi thứ đều chuyển động chậm. Chùm tia lớn được bắn về phía hoa tiêu. Và bạn nguyền rủa dưới hơi thở của mình tất cả những từ bạn biết. Bạn đã thả rem lên Steven, người đã biến mình trở lại thành một con búp bê bằng gỗ. Vòng đeo tay của bạn chuyển sang màu xanh lục. Và bạn lao về phía Nami, người bị đóng băng tại chỗ bởi nỗi kinh hoàng đang tấn công cơ thể cô. Bạn nâng cô ấy qua vai như một bao khoai tây. Và ném mình về phía trước để tránh chùm tia vào giây phút cuối cùng. Lực nó được giải phóng khi nó chạm đất khiến bạn gần như bay. Móng tay của bạn đào xuống đất khi bạn ngăn cơ thể không di chuyển nữa. Rơi xuống một đầu gối. Bạn bỏ rơi Nami, người đang giận dữ, nhìn chằm chằm vào bạn với khuôn mặt sững sờ. Bạn đã cứu tôi, cô thì thầm, và bây giờ chúng ta đều là phác. Bạn không có thời gian để hoàn thành việc một bàn tay quấn quanh cổ họng. Đôi mắt bạn mở to, thở hổn hển rời khỏi đôi môi hé mở của bạn. Khi bạn cảm thấy mình bị nhấc lên không trung trước khi bạn được gửi bay qua đống đổ nát. Lưng của bạn va chạm với một bức tường, và bạn nằm nghiêng trên sàn cứng. Bạn nhổ máu trên sàn nhà, thở hổn hển trước nỗi đau lớn ở phía sau. Bạn nhấc mình lên với sự trợ giúp của khuỷu tay, cho đến khi một cây gậy đập vào mặt bạn, đẩy bạn về phía sau. Bạn nghiến răng khi một bàn chân đặt lên ngực, đặt một chút trọng lượng lên nó để giữ bạn trên mặt đất. Hình dạng của Ino đang lơ lửng bạn với một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt. Dựa vào cây gậy vàng quý giá của anh ta, cầm xuống. Bạn trừng mắt nhìn người đàn ông với lòng căm thù dữ dội trong mắt bạn. Vậy lý thuyết của tôi là đúng. Anh trầm ngâm. Bạn không thể triệu tập hai. Có ấy. Cùng một lúc, điều này khiến bạn nghiến răng mạnh hơn. Bạn không cần phải trông buồn bã như vậy. Rốt cuộc, sự mất mát của bạn đã bị định mệnh. Ino chế nhạo và bạn gầm gừ. Bây giờ... Nhiều như biểu hiện này của bạn làm tôi hài lòng. Bạn nên mỉm cười vì bây giờ tôi có một đề xuất cho bạn. Rạch cổ họng của bạn. Bạn khoe răng nanh và Ino bật cười khúc khích trước khi cúi xuống để khuôn mặt anh ấy gần với bạn. Hơi quá gần với ý thích của bạn. Trở thành nữ thần của tôi. Anh thở vào môi bạn. Giọng anh trở nên trầm hơn. Bạn mất một phút để xử lý câu và làn da của bạn có màu tối hơn ở cấp độ của khuôn mặt. Miệng bạn mở to, mắt bạn co giật khi bạn cố gắng tạo thành từ nhưng thất bại ghê gớm. Điều đó không giúp ích gì cho việc anh ta vẫn đang bóp nát bộ ngực của bạn bằng đôi chân bẩn thỉu của mình. Dường như có một niềm vui thích độc hại về nó. Nó đã quyết định, bạn sẽ đến với tôi. Ino tuyên bố với một nụ cười nhắm mắt, trước khi biểu hiện của anh biến thành một người bệnh, giống như cõi địa ngục tôi sẽ. Bạn gặp bóng tối khi anh ta đập một chân vào đầu bạn, đánh gục bạn hoàn toàn. Bạn cau nhàu khi bạn cố gắng cử động chân tay. Bạn mở một mắt, và thấy mình trên một loại thuyền bay. Nami đang đứng cách xa bạn một chút, trong khi Ino ở phía bên kia với vẻ mặt nhăn nhó. Một cái gì đó chắc chắn đã xảy ra trong khi bạn ra ngoài. Nami kêu lên, lao vào bạn. Có vẻ như nữ thần của tôi cuối cùng cũng thức dậy. Nói rằng người đàn ông và cơn ớn lạnh chạy qua cánh tay của bạn. Đừng sử dụng tiêu đề đó. Bạn leo, bạn gầm gừ, nhưng Ino dường như phớt lờ bạn. Nhìn sang trái, theo tôi nghĩ. Rõ ràng đó không phải là một trong sáu người sống sót. Thành thật mà nói, họ đang trốn ở đâu trên trái đất? Anh lẩm bẩm, nhảy qua lan can để đối mặt với lối ra của hang động. Nó có thể là, Nami lẩm bẩm trong khi cô ấy giúp bạn đứng dậy. Cả hai bạn đi về phía giềng nơi Ino đang đứng. Làm thế nào trầm trọng hơn? Vì vậy, lời tiên tri của tôi đã không thành hiện thực. Bạn có thật Ineel gai? Một giọng nói quen thuộc vang lên trong hang. Và những giọt nước mắt vui sướng đang rơi trên má Nam. Cô gái ném mình lên lan can trong khi bạn nhìn chằm chằm xuống thuyền với một tay che cánh tay của bạn. Cuối cùng cũng thấy Luffy sau một thời gian dài như vậy. Quần áo của anh ấy đã bị mòn một chút. Nhưng anh ấy có vẻ như hình dạng. Luffy, Nami đã khóc. Bạn đang làm gì? Với bạn bè của tôi. Gầm gừ đội trưởng của bạn. Nắm chặt tay. Bạn đang nói về cái thùng rác nào vậy? Ino trả lời với hàm răng nghiến lợi. Bàn tay siết chặt cây gậy. Ở ngay đây, tôi sẽ đánh bại bạn. Xem miệng của bạn. Tôi là chúa. Điều gì làm cho bạn thiên chúa? Luffy giận dữ hét lại. Hát hay. Luffy, hãy cẩn thận. Nami bắt đầu nhưng nhanh chóng bắt gặp khi Ino nhìn cô. Cô ấy đứng dậy đột ngột và trốn đằng sau bạn. Ya ha ha ha ha ha ha ha. Như tôi đã nói, điều gì làm cho bạn chúa? Bạn sẽ sớm biết thôi. Ino lẩm bẩm với đôi mắt nheo lại. Luffy chạy về phía chiếc thuyền. Vút lên một số bộ phận của nó trước khi anh ta vươn tay để đạt đến cấp độ của Ino. Tôi hiểu rồi. Có vẻ như bạn cũng không phải là một người bình thường. Tuy nhiên, bạn chỉ là một người Paramythia. Bạn chưa có cơ hội. Trước tôi, tất cả đều vô ích. Ino nói. Tay anh ta nhấp nháy màu xanh với dòng điện. Chuẩn bị tấn công Luffy. Người đang nhảy về phía anh ta. Do đó tôi là chúa. En, Tho. Ino bắn một tia mạnh mẽ đi thẳng về phía Luffy. Nhấn chìm anh ta vào một nhà tù sấm sét. Nami hét tên anh ta. Trong khi bạn đứng đó với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của bạn. Khi chùm tia biến mất, bạn thấy Luffy nhìn phía sau với một người chết, cắn môi thành một đường mỏng, im lặng rơi xuống xung quanh bạn. Ino ngân nga dưới hơi thở của mình, có vẻ như bạn đã tránh được nó. 60 triệu won, Yambun, ông nói trong khi đánh hai cái trống. Một con rồng sấm sét ra khỏi nó và đi qua Luffy. Người đã khóc một lần nữa. Đội trưởng của bạn đứng đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Ino sau khi con rồng biến mất. Vị thần xuất hiện trước mặt Luffy như chớp mắt. 100 triệu won, Vary, khi nào anh ta sẽ hiểu rằng ánh sáng không hoạt động trên Moron vì anh ta cao su? Bạn thở dài và Nami phát ra tiếng động nhận ra. Đúng vậy, bây giờ tôi nghĩ về nó. Đã đủ, Luffy sùa. Đẩy lùi Ino, người đang tránh xa anh ta ra. Khuôn mặt anh ta đang làm là vô giá. Với cái miệng mở to vì sốc với tiếng nước mũi chảy ra từ mũi anh ta. Luffy đã dành thời gian này để lao tới và đá vào bụng Ino. Lúc va chạm, Nam khạc nhổ và ngã xuống. Sức mạnh ánh sáng của anh ta hoàn toàn không hiệu quả. Luffy là kẻ thù tự nhiên và duy nhất của Ino trên thế giới. Bạn đã nói, cách chương.